Thái tử quá xấu bụng, chương 191, hồi kinh, sở thị chi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bộ Trọng Thiên chính là biết rõ khóa tình không giải được khô nên mới nói ra một câu nói như vậy. Sở Chỉ Nguyệt còn chưa trả lời. Tay kia của nàng đã bị Bắc Huyền Âm níu lại, vô cùng dùng sức, thoáng cái đã đem nàng dắt trở về. Trong mắt Bộ Trọng Thiên hiện lên một vòng không cam lòng. Nhưng cuối cùng cũng không có lại dừng lại. Thân hình lóe lên, liền cũng ly khai, Bắc Huyền Âm như cũ lôi kéo tay Sở Chỉ Nguyệt, tay của nàng phi thường nhỏ trùng hợp, chộp trong tay cũng tựa hồ là cầm lấy một khối băng tuyết. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đấy, nói, hắn đã rời đi, còn nhìn cái gì, Sở Chỉ Nguyệt tựa hồ còn có thể cảm nhận được Bắc Huyền Âm ghen tuông. Nàng nhịn không được cười lên một tiếng, nàng quay đầu lại, nhìn Bắc Huyền Âm, ta đây liền nhìn ngươi được không a? Bắc Huyền Âm sững sờ. Sở Chỉ Nguyệt liền đem tay của mình rút đi về, sắc mặt hắn khôi phục bình thường, nói, theo ta đi, ta không thể tưởng được ngươi còn tự mình đến tìm ta. Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn rời đi, cũng liền đi theo, Bắc Huyền Âm bị nàng nói trúng, khẽ nắm lại nắm đấm, sau đó nói, sau đó liền thấy được ngươi câu ba đáp bốn thay đổi thất thường. Sở Chỉ Nguyệt nói, điều này cùng ta có quan hệ gì, hơn nữa cha của A Niệm đều không có ở đây, ta có thể tự do thân thể. Vậy sao ngươi không tiếp tục thông đồng với ta? Hắn bỗng nhiên liền thốt ra một câu. Sở Chỉ Nguyệt bước chân ngừng lại, nói, ngươi không phải nói chính mình không thích đồng tính à, ta như thế nào không biết xấu hổ thông đồng ngươi? Bắc Huyền Âm quay đầu lại nhìn nàng liếc, ngươi rõ ràng chính là nữ tử, còn nói cái gì đồng tính? Nàng vẫy vẫy tay, không, ta là Sở công tử, thế nhân đều chỉ biết là ta là nam. Bắc Huyền Âm khóe miệng rút cuộc co quắp thoáng một phát. Nàng thật đúng là mê. Hai người rằng co một chút, Bắc Huyền Âm thật đúng là không muốn cùng nàng chơi đồng tính. Chẳng qua là, hắn từ lần đầu tiên trông thấy nàng, cảm giác kia chính là rất vi diệu, tựa hồ tại trái tim của hắn chỗ ấy mãnh liệt va chạm. Hắn liền là muốn chiếm hữu nàng, đơn giản như thế, cuối cùng, Bắc Huyền Âm vẫn là lui một bước, ta cũng ưa thích đồng tính, chúng ta cùng một chỗ vui đùa một chút. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy thần sắc kia, đã biết rõ hắn là không muốn đấy, nhưng nói ra loại lời này. Còn thật là khó khăn vì hắn, tốt, Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái liền hướng phía trước bổ nhào, Bắc Huyền Âm vững vàng đem nàng tiếp được, lại nghe thấy nàng nói, chân ta mệt mỏi, cõng ta đi ra ngoài à, Bắc Huyền Âm thiếu chút nữa liền đem nàng cho té xuống. Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng vẫn là đã được như nguyện, cõng Sở Chỉ Nguyệt trên lưng ly khai Tây Lương Hoàng Cung. Tựa ở trên lưng của hắn, nàng nhịn không được cười lên một tiếng, đây là cảm giác gì à, chẳng lẽ cái khóa tình kia cả đời không giải được. Liền cả đời cũng không thể dùng thân phận Sở Chỉ Nguyệt cùng hắn ở một chỗ sao? Ngoài Tây Lương Hoàng Cung, sớm đã có xe ngựa ở đằng kia chờ. Hai người lên xe ngựa, nhưng mà tiếp theo liền có ám vệ tại bên cạnh xe ngựa xuất hiện. Hoàng thượng, nhận được tin tức, Nguyên Thích trên đường trở về Dược Vương Cốc, tin tưởng Sở Chỉ Nguyệt cũng đã trở về rồi. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy lời này, cũng dựng lên lỗ tai, xem ra Bắc Huyền Âm thật sự chính là một mực điều tra lấy tin tức của nàng. Bắc Huyền Âm nghiêng nghiêng tựa ở gối mềm, ánh mắt đã là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, tìm không thấy người, liền tự vận a, ám vệ đáp một tiếng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp theo vô thanh vô tức đã đi ra, tâm tình Sở Chỉ Nguyệt cũng thoáng cái trầm xuống, nàng trầm mặc không nói lời nào, hơn nữa trong xe ngựa bản thân liền có chút đen tối. Bắc Huyền Âm cũng thấy không rõ ánh mắt của nàng, hắn hỏi, người đây là mệt nhọc. Không có, ta là đang nghĩ lấy ngươi làm sao lại đối với Thái tử Phi lúc trước trở mặt thành thù rồi. Sở Chỉ Nguyệt nói, Bắc Huyền Âm trầm ngâm một chút, trí nhớ của hắn đối với Sở Chỉ Nguyệt càng lúc càng mơ hồ. Từng theo nàng ở chung qua tình cảnh, tựa hồ cũng đã quên, chẳng qua là hắn vẫn nhớ, là Sở thị nàng đem mẫu hậu mình hại chết. Hắn đã nói, thù giết mẫu thân, vậy ngươi có hay không có tra rõ ràng, khả năng chuyện này có hiểu lầm đây, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Nhưng mà nàng nói những lời này, Bắc Huyền Âm liền quay đầu nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt kia sắc bén, lại để cho tâm Sở Chỉ Nguyệt run lên, không tốt, nàng hiện tại không nên quá mau tiến, bằng không thì liền sẽ khiến Bắc Huyền Âm hoài nghi. Nàng còn nói, được rồi, chuyện kia của các ngươi quá phức tạp, trước kia ai không nói, Bắc Lăng Thái tử đem Thái tử Phi mình sủng lên trời. Nói ai biết các ngươi hiện tại biến thành như vậy. Bắc Huyền Âm nói, ngươi đây là muốn biết trong nội tâm của ta còn có hay không có nàng. Trong nội tâm nàng thoáng cái khổ sở đứng dậy, có nàng à, rõ ràng cũng biết đáp án, vì cái gì hay là muốn nói, muốn biết à, trong nội tâm của ta không có nàng. Hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có, Bắc Huyền Âm chậm rãi nói, cái mũi Sở Chỉ Nguyệt đau xót, một câu nói kia giống như một đao đâm vào ngực nàng. Nàng quay đầu, nước mắt trong nháy mắt nóng rực tràn mi mà ra. Bắc Huyền Âm không biết nàng âm thầm chảy nước mắt, hỏi, như thế nào không thấy con của ngươi? Sở Chỉ Nguyệt chậm trì hoãn, mới nói, bác gái hắn nhớ hắn, đưa hắn đón về rồi. Bắc Huyền Âm nghe thấy thanh âm nàng có chút khàn khàn. Nhưng là không có nghĩ đến nàng là rơi lệ, Bắc Huyền Âm mang theo Sở Chỉ Nguyệt trở về Bắc Lăng. Trên đường, nàng chỉ nghe thấy Bắc Lăng đã cùng Tây Lương ký hiệp nghị. Tây Lương cuối cùng bảo vệ 6 tòa thành trì cùng một cái hoàng thành. Lúc đó, Đông Tuyết nước cùng Tây Lương nước giống nhau. Đều đã thành nước phụ thuộc Bắc Lăng, có thể thấy được Bắc Lăng cường đại. Tại Biên Cương, Bắc Huyền Âm lại thay đổi một cỗ xe ngựa càng thêm hoa lệ. Phù hợp thân phận đế vương của hắn, toàn bộ hành trình Sở Chỉ Nguyệt cũng chỉ là theo chân hắn. Bên ngoài cũng liền thịnh truyền, Bắc Huyền Âm thích Sở Công Tử, đã thành đồng tính, hiện tại đúng là mang theo Sở Công Tử trở lại kinh thành. Bắc Huyền Âm nghe thấy lời đồn đãi này về sau, sắc mặt một mực không tốt, hắn trừng mắt Sở Chỉ Nguyệt một thân nam trang kia, nói, người không thể đổi về nữ trang. Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu, không thể. Bắc Huyền Âm cố nén nộ khí, cùng Sở Chỉ Nguyệt đàm phán hồi lâu, cuối cùng vẫn là bại trận xuống. Hai người trên đường đi ngược lại là nói đến chính sự. Hắn nghe thấy Sở Chỉ Nguyệt giải thích về sau, chính là nói ra, khó trách ngươi muốn giả dạng làm nam tử, bằng không ngươi một thân tài hoa, cũng không người chịu dùng. Sở Chỉ Nguyệt nói, nhưng lại ta cuối cùng vẫn là đã thành nam sủng của ngươi. Bắc Huyền Âm nhéo nhéo cái cằm nàng, nói, không nên nói nữa nam sủng, rõ ràng là nữ nhân, vẫn còn muốn giả dạng làm nam tử, nàng đây coi như là chơi chán rồi à, nhưng mà hắn nghĩ lại. Đã nói, ta cho ngươi làm thừa tướng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt thiếu chút nữa đã bị nước miếng cho sặc đến. Nàng nhưng lại không muốn làm loại quan viên phiền toái này. Nàng vội vàng lắc đầu, sau đó hai người cũng liền không nhắc lại chuyện này. Trên nửa đường, Nam Tấn Thiên cũng mang theo Tử Linh theo chân bọn họ hội hợp. Nam Tấn Thiên nghe lời đồn đãi này về sau, liền đối với Sở Chỉ Nguyệt rất cảm thấy hứng thú, muốn nhìn Sở công tử cuối cùng là bộ dáng gì. Là ca ca kia, Tử Linh thấy Sở Chỉ Nguyệt, hưng phấn gào thét, cha, là ca ca kia cứu con. Nam Tấn Thiên sững sờ, lúc này mới gấp gáp đi nói lời cảm tạ Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt cũng kinh ngạc, không nghĩ đến mình ngày đó cứu hài tử. Lại là Tử Linh, tiếp theo Tử Linh ngược lại là một mực quấn quýt lấy Sở Chỉ Nguyệt. Bắc Huyền Âm cùng Nam Tấn Thiên nhìn, cũng liền theo Tử Linh chơi đùa, bọn hắn tại một chỗ thành trấn đặt chân nghỉ ngơi, Tử Linh cũng liền quấn quýt lấy Sở Chỉ Nguyệt đi ra ngoài đi dạo chợ đêm. Sở Chỉ Nguyệt cũng liền mang theo Tử Linh đi ra ngoài. Nhưng mà Tử Linh như một tiểu quỷ đại, liền lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt đến một địa phương âm u. Tử Linh, ngươi muốn làm gì? Sở Chỉ Nguyệt hỏi. Tử Linh cầm chặt lấy tay Sở Chỉ Nguyệt, nói ra, ca ca, ta trước kia không phải gặp qua ngươi sao? Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, đã nói, không có a. Tử Linh tại sao có thể nói như vậy? Là loại này, Tử Linh có chút gấp, ta đối với ngươi cảm giác rất kỳ quái, tổng cảm giác mình trước kia là gặp qua ca ca ngươi. Bất quá khi đó đại sư bá mẫu thích ôm ta không thấy. Cha cũng không cho phép ta nhắc tới nàng. Ngươi biết ngươi trước kia có một đại sư bá mẫu. Sở Chỉ Nguyệt ngồi xổm xuống, khi đó Tử Linh mới hơn một tuổi, căn bản không có khả năng nhớ rõ a. Tử Linh gật gật đầu, rất là chăm chú, làm sao ngươi biết? Sở Chỉ Nguyệt tiếp tục hỏi, ta nghe cha đã từng nói qua a, bất quá khi đó ta rất nhỏ. Tử Linh nói, ta chỉ nhớ rõ một điểm nhỏ như vậy, nhưng mà đại sư bá mẫu cho cảm giác của ta, cùng ca ca ngươi giống nhau. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, Tử Linh là con gái Tân Lê. Hơn nữa coi như là một cái chi nhánh Sở thị, khả năng Tử Linh trời sinh cảm ứng lực chính là lợi hại. Điểm này, Sở Niệm cũng giống như vậy. Tử Linh, Sở Chỉ Nguyệt nói, chuyện này không nên nói cho bất cứ người nào. Tử Linh nháy mắt một cái, nàng gật gật đầu, ừ, ca ca cho ta cảm giác còn muốn quen thuộc hơn cha ta. Sở Chỉ Nguyệt vẻ mặt mồ hôi lạnh, không biết Nam Tấn Thiên nghe thấy lời này, trong lòng là cảm giác gì. Hai người bọn họ lúc trở về, ngược lại là trông thấy một cái sạp hàng. Bước chân hai người đều là ngừng lại, nhìn về phía cái sạp hàng kia, Sở Chỉ Nguyệt là cảm nhận được, đó là khí tức Phật Sở Thi, Tử Linh cũng giống như vậy. Hai người bọn họ đi tới, nhưng là trông thấy cái sạp hàng kia là một bà cụ mở đấy. Trước mặt của nàng, đúng là bày biển không ít đồ chơi nhỏ. Tử Linh đã là chạy tới, lập tức liền lấy lên một vật, hô, là nó, nàng quay đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt, còn gọi lấy Sở Chỉ Nguyệt nhanh lên qua đến. Sở Chỉ Nguyệt đi qua xem cẩn thận, đây chẳng qua là một cây châm cũ nát, nhìn qua cũng không quý báu. Nàng tiếp qua đến, nhưng này rõ ràng chính là đồ vật Sở Thi. Ca ca, ta muốn mua nó, Tử Linh nói. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, liền đem thứ đồ vật mua xuống. Bất quá đồ vật Sở Thị phần lớn đều là không đơn giản. Nàng đã nói, đợi ta xác định cái cây châm này là an toàn mới cho ngươi được không? Tử Linh cười lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Sở Chỉ Nguyệt không biết, liền là bởi vì chính mình mang theo cái cây châm này. Gây đến họa sát thân, thiếu chút nữa sẽ chết tại dưới lòng bàn tay Bắc Huyền Âm. Hai người sau khi trở về, Sở Chỉ Nguyệt chính là lại nhìn cái cây châm kia. Cái cây châm kia sau khi tẩy rửa liền hiện ra vầng sáng. Sở Chỉ Nguyệt hiện tại giả dạng làm nam tử, tự nhiên là không thể dùng đấy. Nàng đem cây châm thu hồi đến, lúc này, Bắc Huyền Âm cũng đúng lúc trở về. Không thể không nói, mấy ngày này, Bắc Huyền Âm thật đúng là cùng nàng cùng giường chung gối đến lấy. Phía ngoài đồn đại, cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng, nàng đang ngủ tóc dài liền tùy ý phủ xuống trên vai. Màu trắng áo trung y, đem thân hình nàng nho nhỏ bao bọc. Thoạt nhìn rất là nhỏ nhắn xinh xắn, hô hấp hắn có chút cực nóng, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, cách trương,